Thưa anh chị em, trong bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa mới nghe, có những hình ảnh rất là ấn tượng mà chúng ta cần phải hiểu. Thứ nhất đó là Thiên Chúa kêu gọi ông Môsê để cho ông giải phóng dân tộc, một dân đang bị ách nô lệ dưới nhà Ai Cập, đang phải chịu cảnh đau khổ. Môsê có sức mạnh đưa dân đó ra khỏi cảnh nô lệ để về cái vùng đất mà Thiên Chúa hứa ban, một vùng đất đầy tràn sữa và mật, vùng đất mà Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, và Thiên Chúa là cha ông của họ. Ở điểm này chúng ta thấy Thiên Chúa đã kêu gọi Môsê trong một cái hình ảnh là bụi gai bốc cháy. Bụi gai bốc cháy nhưng không bị thiêu rụi, lá nó vẫn xanh. Trước hết, hình ảnh này để diễn tả rằng Thiên Chúa đã đứng sức mạnh như lửa cháy, nhưng lửa cháy đó không nhằm để tiêu diệt con người. Lửa cháy ấy muốn đem con người đến ơn giải thoát. Và khi Môsê hỏi Thiên Chúa, xin cho Ngài biết Ngài là ai, khi con trở lại đất Ai Cập đó, và người ta hỏi về Thiên Chúa, về Ngài, thì con sẽ nói sao về Ngài? Thì Thiên Chúa nói rằng, ta là đấng hằng hữu, ta là đấng vô thủy vô chung, là Alpha và là Omega, là đấng khởi nguyên và là tận cùng. Thiên Chúa không có danh xưng, Thiên Chúa không thể ví với bất kỳ một thứ nào ở trên trần gian này, không được ví Thiên Chúa với bất kỳ một thần tượng nào ở trên trần gian này. Điểm mà lời Chúa trong sách Xuất Hành muốn diễn tả cho chúng ta điều đó, Ngài là đứng hàng hổ, và vị Thiên Chúa ấy là vị Thiên Chúa muốn giải thoát con người khỏi nô lệ, muốn ban cho con người một sự sống, chứ không phải là Thiên Chúa của sự hủy diệt. Và trở lại đoạn tin mừng, chúng ta nghe tiếp về cái dụ ngôn cây vả không sinh trái, lại một lần nữa cho chúng ta hiểu về khuôn mặt của Thiên Chúa mà chúng ta đang tôn thờ là như thế nào. Giê-xu Ki-tô là hiện thân của Thiên Chúa đến cứu độ con người. Ngài là một vị Thiên Chúa xót thương, là Thiên Chúa nhận nài, Thiên Chúa chờ đợi con người và hy vọng nơi con người, cho dù con người có tội lỗi, có lầm lạc. 3 năm cây vả không sinh trái, nhưng mà năm nào người chủ đến cũng tìm, cũng chăm bón cho nó, cũng vuông xới cho nó, cũng hy vọng cho nó sẽ sinh trái. Tức là Thiên Chúa chờ đợi chúng ta hãy chuyển nở cuộc sống của mình, hãy sám hối, từ bỏ tội lỗi, trở về với Thiên Chúa để được sống, để trổ sinh hoa trái. Thiên Chúa chờ đợi và kiên nhẫn như thế, Ngài không xử phạt ngay chúng ta ngay lập tức. Nên những quan niệm về quả báo, về tại sao người lành, người hiền lại gặp toàn chuyện đau khổ, còn trong khi kẻ gian ác thì phải cứ sống nhẫn nhơ, tại sao Thiên Chúa không phạt ngay lập tức đi, để tôi thấy và tôi tin vào Thiên Chúa quyền năng? Xin thưa, quan niệm đó là sai lầm. Quan niệm đó không phải là Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ. Thiên Chúa chúng ta đi, chúng ta tôn thờ là nơi Giê-xu Ki-tô đứng phải đi qua đau khổ, đi qua thập giá mới bước vào vinh quang. Và Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta, nhận nại chúng ta như cây vả đó, phải trổ sinh trái. Nhưng mà điều cuối cùng mà chúng ta cần phải lưu ý và cũng là một lời cảnh báo cho chúng ta, Thiên Chúa nói rằng năm tới nếu mà nó không sinh trái thì ông hãy chặt nó đi. Có nghĩa là Thiên Chúa là đứng kiên nhẫn, nhưng Ngài cũng công thẳng vô cùng. Ngài chờ đợi chúng ta, và nếu chúng ta không sám hối thì chính chúng ta phải đón nhận cái hình phạt đó, hình phạt đời đời đó, hình phạt xa cách Thiên Chúa đời đời đó, hình phạt phải bị chặt đi, phải đưa vào lửa thiêu cháy đời đời. Nên chúng ta được mời gọi sám hối, trở về và hãy dừng lại những tội lỗi của chúng ta đã làm. Xin Chúa ban ơn để chúng ta sống trọn vẹn ý nghĩa của mùa chay thánh này.